12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 7, thử thách trên xe. gocchuyenaudio.com. Rồi cuối cùng buổi sáng nghiệt ngã ấy cũng đến biết vậy. Chúng ta nên sớm không cãi nhau. Nhưng có vẻ các sao không cảm thấy mệt mỏi gì cả mà lại càng háo hức. Họ xem như đây như một kỳ nghỉ để bắt đầu một năm học mệt mỏi. Tại phòng khách của biệt thự, chúng ta điểm danh qua nha. Mà kết ngáp, Kim Nghiêu ôm gấu tựa vai Thiên Bình. Sau một hồi điểm danh không thấy cự dài, Bảo Bình đâu, mà kết liền đưa ra chỉ thị. Song Tử cậu lên tìm cự dài xuống đây. Sư Tử cậu lên vác cái bình xuống nhà mau. Mà kết hét to, chấm, rõ. Sư Tử và Nhân Mã cả hai cùng bước lên cầu thang. Tại phòng của cự dài, Giải Nhi, cậu dậy đi chứ, đừng có nướng nữa. Song Tử cầm hai tay cự dài gọi giật giật. Biến đi, tôi muốn ngủ, cự dài chùm chăn cuộn tròn. Xe đến rồi, cậu muốn bị đuổi học sao? Song Tử từ từ gỡ chăn. Kệ cậu, tôi lười bật người dậy khỏi giường lắm. Cự dài rên gì, vậy tôi phải làm sao cậu mới chịu dậy? Song Tử mệt mỏi xoa trán. Tôi không biết, cự dài tiếp tục ngủ. Tôi cúi người xuống rồi đấy. Cậu lười bật dậy thì cậu ôm vào cổ tôi. Tôi lôi cậu dậy, Song Tử hạ thấp người xuống cho Giải Nhi ôm. Thôi, tôi không thấy cổ cậu. Cự dài khua tay mơ màng. Cậu có chịu dậy không đây? Song Tử bực mình, cậu ôm tôi ra nhà tắm. Chuẩn bị quần áo cho tôi thì tôi dậy. Cự dài đang ngủ cô không bận tâm mình đang nói gì mặc kệ cậu ta. Chấm, tôi không phải ô xin nha. Song Tử bóp mũi cự dài cho cô khỏi thở luôn. Ừ kệ cậu. À á buông ra, cự gài khó khăn lắm mới bỏ được tay Song Tử ra khỏi mũi cô. Đột nhiên Song Tử mỉm cười, anh bế thốc ngược cự gài để cô vắt vẻo trên vai anh đi vào nhà tắm. Trong lúc đó, cự gài ôm lấy Song Tử không chịu buông, rồi bắt anh đặt cô lại xuống giường. Anh làm cách nào cự gài cũng không chịu buông anh đành đặt cô lại xuống giường. Làm cho thân hình của anh đè lên cô. Tay cô còn ôm lấy eo anh không chịu bỏ. Song Tử phải làm đủ mọi cách mới khiến cự dài buông anh ra. Anh lại phải bế cô vào phòng tắm lại. Vào đến phòng tắm, đó cậu làm gì cậu làm đi. Song Tử đặt cự dài xuống sàn nhà tắm. Cậu thay đồ cho tôi. Cự dài mắt vẫn nhắm nghiền. Chạm chạm lên bộ đồ tỏ vẻ bực tức. Cái gì, làm sao thay đồ cho cậu được. Song Tử thấy cự dài còn đáng sợ hơn mấy người say xỉn nữa đó. Thì cậu cởi áo tôi ra mặc cho tôi chiếc áo mới. Rồi cởi quần ra mặc chiếc quần mới cho tôi. Cự dài mắt lim dim gãi gãi phía đầu. Tôi là con trai mà. Sao, tết sao thay đồ cho con gái được. Song Tử nhìn cự dài. Vậy để tôi tự thay cũng được. Anh lấy cho tôi bộ quần áo tôi để trên ghế kia đi. Cự dài dụi dụi mắt. Đây rồi này, Song Tử đưa cho cự dài. Bỗng nhiên cự dài tháo nút áo. Lại còn mắt mơ mơ. Cái thể cởi gần hết cúc trước mặt Song Tử. Cậu làm cái gì vậy? Song Tử đỏ bừng mặt bước ra đóng cửa phòng tắm lại. Nè sao lại đóng cửa chứ? Cự dài đập đập cánh cửa. Cậu thay xong đồ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tắt nước vào mặt cho tỉnh táo luôn đi thì tôi mở. Song Tử lấy tay xoa xoa mặt đi ra bàn học Giải Nhi ngồi xuống ghế. Bật cười vì hành động của cô. Đồ điên, cự dài bắt đầu thay đồ. Vệ sinh cá nhân lúc tỉnh ngủ mới nhận ra lúc mình mơ ngủ đã không làm chủ được bản thân. Không biết đã làm chuyện gì khiến bản thân xấu hổ rồi. 18 phút sau, cậu xong rồi thì đi xuống thôi. Song Tử cười nhìn cự dài. Chưa, cậu lấy cho tôi hộp băng cá nhân ở kia đi. Cụ dài đi ra tập tễnh. Cậu sao vậy? Song Tử thấy chân cự dài thì chạy ra đỡ cô. Rồi đi lấy hộp sơ cứu. À sợ ý nên ngã thôi. Cự dài ngồi xuống giường. Để tôi bôi thuốc cho cậu. Song Tử nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cự dài. Rồi nhẹ nhàng bôi thuốc. Cảm ơn cậu. Cự dài thỏ thẻ. Chân đau lắm thì tôi cõng cậu xuống. Song Tử lo lắng. Thôi khỏi, cự dài đứng dậy lết xuống nhà, anh Song Tử cũng hoàn thành nhiệm vụ và đi xuống nhà. Tại phòng Bảo Bình, để tôi ngủ đi sư ha, Bảo Bình chùm chăn ngủ, cậu mà không dậy tôi sẽ thay trời hành đạo đó. Sư tử khoanh tay, thì việc đạo là để tôi ngủ mà. Ồn ào quá, Bảo Bình bỏ chăn hét vào mặt sư rồi chùm lại. Cậu đồng ý cho tôi làm nha. Sư tử ngồi xuống cạnh giường. Kệ cậu chứ, Bảo Bình cố nén buồn ngủ đáp lại. Sư tử cười nhếch mép, anh lấy dây thừng mình chuẩn bị sẵn cột Bảo Bình và đóng chăn thành cuộn tròn chỉ để hở mỗi đầu Bảo Nhi ra ngoài rồi ôm cục bông đó xuống giường. Cậu làm gì vậy? Bảo Bình thấy toàn thân bị quấn chặt không động đậy được liền mở mắt la lớn. Miệng cậu hôi chết được. Sư tử từ phòng tắm bê một thau nước ấm cùng khăn mặt và bàn chải cùng kem đánh răng. Anh giúp Bảo Nhi vệ sinh cá nhân. Cậu định làm gì tôi? Bảo Bình cựa quậy làm cho cả người cô ngã sang một bên, may mắn sư tử đỡ cô dậy đặt cô ngồi như lúc đầu. Sư tử không khách sáo bơm một ít kem đánh răng lên bàn chải bắt cô há miệng ra. Bảo Bình ngậm chặt miệng không hé ra một cái răng nào. Được rồi, sư tử đã nóng tính sẵn. Anh bóp miệng Bảo Bình đưa bàn chải vào nhẹ nhàng quét qua răng của cô. Ái y ấy, cậu y yên ổi à, ôi ư ảm ược à. Bảo Bình mấp máy miệng đầy bọt, phì hết vào mặt sư làm anh trợn trừng mắt lấy khăn mặt của cô lau. Amien, câu trên tạm dịch là, cái gì vậy, cậu bị điên rồi hả, tôi tự làm được mà, cậu muốn chảy máu lợi hả, im lặng đi, sư tử quát Bảo Nhi, nhưng nhìn anh lúc này thật đẹp, đôi mắt hổ phách nam tính, mái tóc đỏ hun trầm ấm, vầng trán túa mồ hôi, bàn tay khó khăn chảy răng cho Bảo Nhi. Bảo Nhi im lặng, ngắm nhìn anh, ánh mắt xanh biển mở to, hàng mi cong khe khẽ động đậy, mái tóc tím nhạt được sư tử vén gọn cất giữ sau vành tai nhỏ nhắn. Cậu nhỏ bọt vào đây, rồi uống nước này súc miệng đi. Sư tử đưa một chiếc thau khác cho Bảo Nhi nhỏ bọt. Sau khi cô nhỏ bọt anh cũng đưa ca nước cho cô súc miệng thật sạch. Anh nhanh nhẹn vắt khăn mặt lau mặt cho Bảo Nhi, cậu lau nhẹ tay thôi. Mặt tôi đau, Bảo Bình nhăn nhó, không dậy sớm chuẩn bị thì ráng chịu đi. Sư tử mặt lạnh tanh, lấy khăn mặt vắt lần nữa lau cổ cho bà Nhi, rồi đổ phần nước thừa xuống bồn cầu xả nước, để mọi thứ đúng nơi quy định. Giờ thả tôi ra, Bảo Nhi lên tiếng, chưa đến lúc, sư tử cầm chiếc lược ngồi trên giường chải tóc cho Bảo Nhi. Mái tóc tím nhạt xoăn nhẹ đang nằm trên tay anh túm gọn rồi buộc cao. Để lại vài lọn tóc mái ngắn ôm vào khuôn mặt cô. À à, ấy, đau thế, cậu chải nhẹ thôi, tóc của tôi, Bảo Nhi giãy dụa khích bác, con gái con đứa la dày hoài. Xong rồi đấy, sư tử đi cất lược, rồi tìm một bộ quần áo gồm bộ liền bác phi bò, và áo thun đen đơn giản, lấy luôn chiếc mũ chống nắng. Cậu làm gì thế, Bảo Nhi chỉ biết ngồi đó quay đầu qua lại theo dõi sư tử. Hôm qua cô cũng không chuẩn bị quần áo để sáng nay đi. Sư tử lấy quần áo anh chọn đặt sang bên cạnh Bảo Nhi. Anh từ từ gỡ dây thừng. Hờ tôi quên, Bảo Bình nhe răng cười. Bây giờ cô cầm quần áo này đi vô nhà tắm thay mau. Sư tử gỡ xong dây thì bóp chân tay cho cô. Cậu đừng có ra lệnh cho tôi. Bóp biết cái gì, có làm sao đâu, á, lưng. Vai của tôi, Bảo Bình bực mình đứng dậy thì vai cô bị chật, tôi bóp cho thì thôi khỏi, giờ thì chật vai rồi, căn bản ngồi lâu quá, đi thay đồ hay để tôi thay hộ, sư tử dục dã, tôi tự thay được, Bảo Bình chạy vào phòng tắm thay quần áo thật nhanh rồi chạy ra. Cậu thay xong rồi cơ à, sư tử ngồi đợi trên giường. Ừ đi xuống thôi, Bảo Bình vội đi đã bị sư chặn lại, ăn mặc thế này. Cứ ẩu đoàng, sư tử chỉnh lại dây bác khi cho sư tử, dắt lại áo vào bác khi cho Bảo Nhi, kệ tôi, Bảo Nhi đi xuống quên luôn túi hành lý lại phải để sư ca cầm hộ. Nhưng cuối cùng sư ca cũng đi hộ tống được Bảo Nhi thức dậy đi xuống nhà. Phòng khách biệt thự, các cậu xuống rồi đấy à, sư nữ nhìn đồng hồ. Cũng nhanh đấy nhỉ. Hai cậu dựng được hai thần ngủ của chúng tôi rồi cơ à, Song Ngư mỉm cười ngồi trên sofa. Đã muộn chưa, Bảo Nhi chạy xuống hỏi Market, cậu yên tâm mới 5 giờ thôi. Còn sớm chán, Market cười lớn, cái gì tôi lên ngủ tiếp. Bảo Nhi chạy lên phòng thì bị sư tử chặn lại đưa xuống dưới nhà. xuống rồi thì ngồi đợi cùng đi. Kim Như uống một ngụm trà. Phải đấy, cậu rất thích trà mà, chúng ta cùng nhau xuống cùng nhau uống. Cự Giải dù chân đau vẫn dẫn Bảo Nhi xuống. Soren lấy cho tôi một ít canh hầm sáng nay chúng ta nấu. Đưa cho Bảo Nhi ăn. Cậu ấy chưa ăn sáng. Không nên uống trà luôn. Sư Tử để túi đồ xuống. Lấy trà uống. Vâng, thưa cậu. Soren đi xuống bếp cùng Bảo Nhi. Trà sư ca nhà quan tâm người khác cơ đấy. Nhân Mã ngồi cạnh đá xoáy Sư Tử. Hòa hợp sớm, thì test là chuyện đơn giản. Sư Tử cười mỉm, cậu biết uống trà từ khi nào hả sư? Sử nữ cô bạn thân biết tường tận thói quen của cậu sẽ chẳng chịu tha cậu ngày nào. À không, trà không thể thay rượu ngoại được. Sáng hơi mệt uống trà cho tỉnh. Sư Tử bình thản trả lời sử nữ. Sư à, mệt mà còn vệ sinh cá nhân hộ ai đó cơ à? Sử nữ ngồi đọc sách nhìn Sư Tử. Có làm hộ ai đâu. Cậu không chọc tớ một ngày cậu thật không chịu được. Sư Tử bực bội, tin gì mà nhanh thế, có phải Bảo Bình giở trò không chứ? Thì thôi vậy, sư của tớ thay đổi nhanh thật nha. Sử nữ nói, à Song Tử mới là người đàn ông đáng để dựa dẫm. Sư Tử ngó sang Song Tử. Có chuyện gì à? Song Tử cầm di phôn thắc mắc. Đừng nói cậu là người bôi thuốc cho chân Cự Giải nha. Kim Nghiêu tò mò, sao tin tức đi nhanh quá vậy? Song Tử ngạc nhiên, bọn tớ đứng ở ngoài nghe hết mà. Song Ngư ngây thơ nói thì bị sử nữ véo vào đùi. Cậu thôi đi, im lặng nào. Sử nữ nhìn Song Tử cười cười. Các cậu hình như xe đến rồi đấy. Nhân Mã ra ngoài nhìn. Vậy à, tớ cũng ăn vừa xong. Bảo Nhi cầm túi đồ chạy ra. Bảo Nhi, Sư Tử gọi. Dạ, cái gì? Bảo Nhi thói quen hồi còn ở với Hạ lão bối cứ hễ cô lấm mi ông lại gọi nên theo phản xạ cô dạ cái ngọt. Đi lau miệng đi đã. Rửa tay sạch sẽ rồi lên xe sau. Sư Tử cầm cổ tay đưa Bảo Nhi vào bồn rửa. Rửa tay, lấy khăn ướt lau miệng cho cô. Cậu đâu phải mẹ tôi đâu. Đừng lo lắng không đâu như thế. Bảo Binh vục vặc đi ra ngoài. Lắm chuyện, Sư Tử đi ra ngoài lên chiếc xe 12 chỗ dành cho lớp. Chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Trên xe 12 chỗ màu xám của nhà trường tài trợ. Cự Giải, cậu ra đây ngồi với tớ đi. Song Ngư vẫy vẫy. Cự Giải đi qua bị Song Tử kéo tay vào ghế ngoài ngồi cùng cậu. Cậu ngồi với tôi, ngồi ở chỗ này sẽ không bị say xe. Song Tử cầm tay Cự Giải. Ồ, còn lâu. Cự Giải định đứng dậy thì Song Tử lấy còng số 8 giữ tay anh và tay cô lại không cho cô đi. Ngồi đây bao giờ đến nơi tôi sẽ tháo. Song Tử chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía Song Ngư, Ngư Nhi tớ ngồi với cậu nhá. Bảo Nhi vui vẻ định đi đến thì. Bảo Nhi, tớ ngồi với Ngư rồi xin lỗi cậu nhá. Nhân Mã lém lỉnh nhìn Ngư thì cô đang ôm ngôn tình đọc ngấu nghiến. Cậu thật là, Bảo Nhi thấy ghế trống bên dưới, liền đi xuống ngồi thì Sư Tử đã ngồi đó từ lúc nào? Cậu đi đâu nãy giờ thế? Sư Tử chẹp miệng, đi tìm ghế ngồi, Bảo Bình ngồi xuống, tôi ngồi ở đây rồi. Định đi tìm ghế gì chứ? Cậu định ngồi với ai chứ? Sư Tử cáu bản, cứ cậu ngồi ở đây thì tôi phải ngồi ở đây à? Bảo Bình quay ra mắng Sư Tử thì thấy anh ngủ gục trên vai cô từ lúc nào? Cậu lúc nào cũng khiến tôi bực hết đó. Bảo Bình xoa xoa đầu Sư Ca. Phía Kim Nghiêu, Sử Nhi, cho tớ ngồi ở đây nhá. Kim Nghiêu ra chỗ Sử ngồi. Cậu cứ ngồi đi, Sử nữ đang nghe nhạc nói. Không được, cậu ta là bà cô độc. Thiên yết mà biết thì sẽ không hay. Cậu sang đây ngồi với tôi. Ma Kết lạnh lùng lên tiếng. Này, tôi cô độc thì phải để Nghiêu Nhi ngồi với tôi chứ. Sử nữ trợn tròn mắt nhìn Ma Kết, nhưng tôi thì không muốn cô độc như cậu. Ma Kết nói rồi kéo Nghiêu Nhi sang ngồi với anh. Thôi hai người sang đó mà tình tứ. Sử nữ liếc nhìn, phía Ma Kết, cậu không muốn nói gì sao? Ma Kết hỏi Nghiêu, không tôi ngồi chỗ nào cũng được miễn là tôi được ăn uống thoải mái. Ờ, Ma Kết ngồi đó ngắm Nghiêu ăn. Mọi người ổn định ta bắt đầu xuất phát. Bác tài xế hô to. Bỗng dưng, ta, ra, các em đã hoàn thành xuất sắc thử thách đầu tiên, đó là thử thách trên xe. Các em đã hòa hợp và ngồi đúng theo từng cặp. Các em đã vượt qua thử thách rồi. Đây là phần thưởng thêm 500.000 đồng nữa để sống sót qua một tuần đó, là giọng của thầy hiệu trưởng phát ra từ radio của xe. Đó cũng là thử thách hả? Sử Nữ cười nửa miệng lắc đầu, ghé qua chỗ của Bạch Dương. Thiên Bình nào, cậu này, cậu biết làm mấy thứ này sao? Thiên Bình hỏi Bạch Dương. Phải, ngày thường muốn có rau quả tươi để nấu ăn cho ngon tôi thường tự trồng. Cách sử dụng nông cụ tôi cũng biết. Bạch Dương vừa nói vừa xới đất làm ruộng. Hai cái đứa kia không muốn nhận lương hả? Làm việc nhanh lên chứ. Còn hai thửa ruộng nữa đó. Ông chủ ruộng nơi Bạch Dương và Thiên Bình làm thuê để có tiền sống sót trong một tuần để mua đồ ăn. Còn 500.000 đồng kia thì đã mua quần áo và vật dụng cá nhân khi bị gửi đi sớm. Dạ vâng, tôi không ngờ tiểu thư nhà họ Diệp lại phải làm những việc này. Thiên Bình mệt mỏi cắp sổ hoa quả vừa hái. Eo cô sắp lệch đi rồi. Cố gắng lên, khoảng 4 tiếng nữa họ sẽ đến đây thôi. Cố lên, Bạch Dương cố gắng làm việc. An ủi Thiên Bình, xem ra họ cũng hòa hoãn từ lâu. Ừ, tôi sẽ cố gắng. Có thể họ sẽ phải làm lụng cùng chúng ta đó. Thiên Bình đặt rổ hoa quả xuống lấy rổ khắc hái tiếp. Qua chỗ Thiên Yết nào? Các cô không biết tránh ra một chút sao? Thiên Yết sống một ngày bằng cách đi đưa nước. Vậy mà các cô gái dù là nông thôn cũng rất thích vẻ đẹp trai của anh. Gơn 1, anh mệt rồi, ăn sushi em làm đi này. Gơn 2, anh à, cho em xin số điện thoại. Anh nè, em là con của trưởng làng luôn đó. Gơn 3, anh tên gì vậy, tôi phải làm việc, nếu các cô muốn giúp. Làm ơn mang cho tôi vài bộ quần áo. Thiên Yết tiện thể nhờ cậy mấy việc, anh cũng chưa kịp mua quần áo nữa. Gơn 1, 2, 3, được, tụi em sẽ mua bộ đồ đẹp nhất cho anh. Mua cho tôi một số đồ dùng cá nhân, và một số bộ đồ cho nữ tầm tuổi tôi nhé. Thiên Yết nói, để làm gì hả anh? Gơn 4 hỏi, em gái của tôi sắp tới thôi. Thiên Yết bê nước đi chỗ khác. 4 tiếng sau, họ cũng đặt chân vùng nông thôn ấy. Cách chương.